từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 383, duyên phận đã hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoàng lười biếng đứng lên, dùng thân thể cùng cùng bãi đá, thì ra cứng như bàn thạch bãi đá cơ nhiên quơ quơ chẳng lẽ là mới vừa tranh đấu, làm cho bãi đá giãn ra. Lục thần nhanh lên đứng dậy, di chuyển bãi đá. Dưới thạch đài mới có một cái khối cửa ngầm, lục thần đem kéo ra, bên trong thình lình nằm một cái chợt hiện kim cái dương. Con bà nó, cái dương cũng có chợt hiện kim, lục thần sợ ngây người, vội vàng đem cái dương ôm ra, lục thần ngồi dưới đất xoa xoa hai tay. Tích nhất mở dương, phù hộ nhiều hơn vài món cực phẩm. Mở ra bảo dương, chúc mừng ngài thu được trận pháp tam giai cao đẳng trận pháp. Thiên uy bốn sát trận. Thiên uy kỳ trận, địa cấp cao đẳng thiên uy công pháp, thiên uy kỳ trận sở hữu 300 danh cờ hồn, có thể 4 loại tam giai cao đẳng trận pháp công kích ở vào kỳ trận trong mục tiêu. Thiên uy 4 sát trận công pháp vừa xem thiên uy khiến sát trận. Cận chiến công kích vật công thiên uy tiễn sát trận. Viễn trình bắn một lượt vật công thiên uy mỏm đá sát trận. Thổ nguyên tố công kích thiên uy thiên sát trận. Thiên uy công kích, nhu cầu học tập 1, mẫn tiệp lớn hơn 900, linh lực lớn hơn 11.000. Nhu cầu học tập 2, chỗ cụm server mở ra nhị trọng thiên vực luyện mục cấp độ khó, hoặc là mở ra tam trọng thiên khu vực. Lục thần chứng kiến cái này chuỗi dài trận pháp, sợ đến. Hoa dung thất sắc, cái này CMN, lại là tam giai cao đẳng trận pháp, cái này có thể tương đương với địa cấp cao đẳng công pháp A, hơn nữa còn là khẽ kéo 4. Đây là cái gì ngưu xoa trận pháp? Lục thần gặp phải trận phù sư cường giả cũng không nhiều, cái này ngược lại không phải là bởi vì trận phù sư yếu, tương phản chính là bởi vì trận phù sư thái mạnh. Cường đại đến, đề thăng chức nghiệp đẳng cấp so với những nghề nghiệp khác đều chậm. Trận phù sư mạnh bao nhiêu? Những nghề nghiệp khác công pháp, hiện nay xuất hiện đẳng cấp chỉ có 3 loại, vàng, huyền, địa cấp, mà trận phù sư thì là dựa theo nhất giai, cấp 2, tam giai tới cùng cái này 3 loại công pháp từng cái đối ứng. Nhưng mà những nghề nghiệp khác nếu như gặp phải đồng cấp trận phù sư, một ngày vào trận vậy phần thắng cực thấp. Quảng cáo, độc sư là khó chơi, đánh nhau phải xử chỗ cẩn thận thế nhưng trận phù sư, nhất là chuyên tấn công trận pháp. Trận sư, đó chính là, tận lực không nên đánh, hơn phân nửa đánh không lại. Nhân ra là một cái trận pháp vây khốn ngươi, ngươi ở đây bên trong phải đối mặt chẳng những là đáng sợ trận pháp, còn muốn đối mặt thực lực không tầm thường trận phù sư, độ khó tương đương với đánh 2, hoặc là đánh 3, một chọi 4. Cho nên thật muốn cùng trận phù sư đánh, vậy tốt nhất chính là không nên tiến vào hắn trong trận pháp, mà muốn làm điểm này lại phi thường trắc trở. Bởi trận pháp khủng bố, trong phòng đấu giá chỉ cần có toàn chức nghiệp thông dụng trận pháp, trên cơ bản đều là bị miểu sát. Bất quá dã ngoại gia trận pháp tỷ lệ vẫn là quá thấp, muốn học cao cấp trận pháp, điều kiện tốt nhất cách vẫn là chuyên trách trận pháp sư. Đương nhiên, trận pháp sư thực lực kỳ thực rất lớn trình độ cũng là quyết định bởi cùng hắn dùng trận pháp mạnh yếu. Trước mắt mà nói, có thể học được tam giai địa cấp trận pháp trận phù sư đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lục thần lần này trực tiếp lấy được là một cái có thể sử dụng 4 cái tam giai cao đẳng trận pháp siêu cấp trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản này thiên uy 4 sát trận tuyệt đối là tam giai cao cấp trung mạnh nhất. Lục thần kích động nói, đối với những nghề nghiệp khác mà nói, mẫn tiệp lớn hơn 8.000 cùng linh lực lớn hơn 11.000 phi thường chắc trở coi như là linh, mẫn là chủ thuộc tính trận pháp sư cũng muốn đến rất cao cấp tu luyện thời gian rất lâu mới có thể học tập nhưng đối với lục thần mà nói, này cũng hoàn toàn không phải sự tình. Hắn tứ duy toàn diện cân đối phát triển, lại toàn bộ vượt qua xa bình quân giá trị, cái này hạn chế kháng hắn không có dùng. Duy nhất không thỏa mãn điều kiện chính là, lục thần chỗ ở phục vụ khí còn chưa mở thả luyện ngục cấp độ khó. Cái này CMN, ta bây giờ là phải mở luyện ngục khó khăn A, lục thần cẩn thận cất xong món chí bảo này, mặc dù hiện tại khả năng không dùng được nhưng tương lai không lâu, cái này trận pháp đem siêu việt thiên địa bát hoang cùng 3.000 thuấn thân chém, trở thành lục thần trong tay cường sát nhất tay giản. Tiên Tung Lâm đã thăm dò qua tuy nói lục thần chưa hoàn thành thiên uy kỳ cục nhiệm vụ, không được lăng thiên tiên tôn quà tặng thế nhưng hắn chiếm được tốt hơn. Thiên uy 4 sát trận chắc là cần qua thần ma thiên trừng tên biến thái kia nhiệm vụ phía sau, mới có khả năng có được thưởng cho phẩm chất tuyệt đối so với lăng thiên tiên tôn quà tặng hiếu thắng. Lại muốn đến khi mở luyện ngục cấp độ khó hoặc là tam trọng thiên mới có thể dùng, bởi vậy cũng có thể suy đoán, phần thưởng này, không phải là hiện giai đoạn xuất hiện. Đại hoàng lại lập công, lục thần ôm đại hoàng. Ha ha ha, thoải mái a, đại hoàng ta phát hiện ngươi mới là chí bảo a, chuyên môn giúp ta tìm bảo dương. Đại hoàng bị lục thần khen tâm hoa nộ phóng, bước đi đều là lục thân bất nhận. Hừ hừ, về sau những thần thú đó thấy nó, đều muốn hãy tôn trọng một chút. À, thực sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc a, à, có thể, lần này là không uổng công. Lục Thần tâm tình thật tốt, đúng rồi, phía trước còn có một cái thần nông cốc chúng ta đi nhìn. Hiện tại ta phải nỗ lực tăng thực lực lên, cũng tốt tương lai đi cứu Mộc Huyền, những chỗ này đều không thể bỏ qua. Đại Hoàng, ngươi liền theo ta, có Bảo Dương nói cho ta biết. Hừ cười nhỏ, Lục Thần mang theo Đại Hoàng khoái trá đi thần nông cốc trên đường. Lục Thần hưng cao thải liệt đi trước trạm kế tiếp, thế nhưng nhị trọng thiên bên trong, không biết bao nhiêu người, đã bị Tiên Tung Lâm cái kia một trận đại chiến khiếp sợ. Tiên Tung Sơn kém chút bị san thành bình địa. Đây là loài người chiến đấu sao? Cái kia hai cái cự long vì sao đột nhiên tiêu thất? Vô Danh không phải sẽ tiếp tục sống đi? Không thể, cái loại này uy lực công kích đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, ta phỏng chừng có thể là bên trên trọng thiên nhân xuống. Có người nói bên trên trọng thiên đà kích phía sau, sẽ cho người trực tiếp trở lại khởi điểm, cái kia Vô Danh chẳng lẽ thực sự biến thành nhất cấp đi? Cửu Nhi lúc này đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, xa xa nhìn Tiên Tung Sơn. Cửu muội, đừng suy nghĩ, hắn không có khả năng từ phía trên uy song long phía dưới sống sót, đó không phải là tầng này thiên vực nên có công pháp. Cửu Nhi hai mắt ửng đỏ, có chút thất hồn lạc phách. Nhưng là, vì sao bên trên trọng thiên nhân sau đó tới đâu? Hắn đến cùng làm cái gì, dựa vào cái gì muốn đối với hắn như vậy? Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần chẳng hề làm gì cả, hắn chỉ là đang nghiêm túc phá giải thiên uy kỳ cục nhiệm vụ, sở dĩ lọt vào bên trên trọng thiên đà kích chỉ là bởi vì hắn có lưỡng trùng thiên uy. Hơn nữa, cũng không phải bên trên trọng thiên nhân tự mình xuống tới động thủ, chỉ là lưu lại thiên uy kỳ cục nỗ lực gạt bỏ Lục Thần. Đương nhiên, việc này những người khác cũng không biết, Tiêu Thiên thở dài một hơi. Cửu muội, đi thôi, con đường của chúng ta còn rất dài, chúng ta không thể là hắn dừng lại, bằng không gia tộc bên kia. Đúng vậy à, có vài người chung quy chỉ là trong cuộc đời khách qua đường, chúng ta không có thời gian dừng lại lâu. Cửu muội, đừng quên chúng ta tương lai phải đối mặt là cái gì. Cửu Nhi thống khổ nhắm mắt lại, nàng vì Lục Thần chạy tới ủy khuất đau lòng, nhưng Thiên Ca nói cũng thời thời khắc khắc đang nhắc nhở nàng, các nàng Mộc phủ còn có chuyện trọng yếu hơn. Đúng rồi, Cửu muội, ta biết Vô Danh hình như là một người tên là Địa Cầu Thế Giới đi ra, hắn còn cùng bên trong một người tên là Cuồng Lãng Công Hội quan hệ không cạn, trang bị của hắn, chúng ta cho Cuồng Lãng Công Hội bảo quản a, Bảy Thước nói rằng. Chờ hắn trở lại nhị trọng thiên thời điểm, hẳn là dùng đến. Cửu Nhi trong lòng đau hơn, từ nhất cấp trọng linh bắt đầu, thăng cấp có lẽ sẽ nhanh hơn, thế nhưng bọn họ cũng đều biết Cửu Thiên bên trong cho phép trọng yếu biết bao đại cơ duyên, đều là một lần duy nhất. Trái đất đã tới nhị trọng thiên, nói cách khác mấy tỷ người đã càn quét qua nhất trọng thiên bên trong, hắn đã không có khả năng lại trưởng thành trở thành bây giờ Vô Danh. Nếu như hắn biến thành một người bình thường, như vậy giữa bọn họ có thể cũng sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Người ta duyên phận thực sự liền tới đây sao? Cửu Nhi cúi đầu, trong lòng mơ hồ làm đau. Cách chương.